Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta đã ăn xong. Ngươi cũng đừng la hét muốn ăn. Hừ. Cùng lắm thì ban đêm ta ăn khoai tây chiên, ta liền xem như chết đói, từ trên lầu nhảy đi xuống. Ta cũng sẽ không ăn ngươi một miếng cơm. Ngươi cái chết biến thái, mau buông ta ra xuống dưới, ta không ăn. Du Uyển Nhi đạp lên Tiểu Đoản chân, nơi đây không nên ở lâu a, nếu như ngốc lâu mình tới thời điểm thật cực đói. Nàng rất sợ hãi đói khát, cảm giác đói bụng rất đáng sợ, nếu như một sẽ tự mình cực đói, khẳng định sẽ vì một miếng ăn. Hướng Giang Triệt cái này hỗn đản cúi đầu. Ha ha. Giang Triệt tự nhiên không để ý đến Du Uyển Nhi, ôm nàng liền bắt đầu gấp thức ăn. T. Ăn ngon như vậy. Tường Vi kẹp một khối hành bạo thịt bò để vào trong miệng, cả người con mắt đều trừng lớn, cửa vào trong nháy mắt đó, mùi thơm liền chui vào đầu lưỡi của mình, đó là một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, cái này đã không vô cùng đơn giản là trên sinh lý thỏa mãn, thậm chí đều đã thăng lên đến tâm lý. Giang Triệt ca ca, ngươi cũng nếm một ngụm, thật ăn quá ngon. Vì Tường Vi gấp lên một khối đưa vào Giang Triệt miệng bên trong, Giang Triệt nhẹ gật đầu, cái này cấp độ SSS trù thần kỹ năng quả thật có mình chỗ tốt, đơn giản chính là tán gái thần kỹ, huống chi, mình nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, có thần cấp trù nghệ. Có thể thường xuyên cho mình nữ hài nhóm nấu cơm ăn, hắn mặc dù là một cái phản phái, nhưng có phải thế không người vô tình, đều là nữ nhân của mình nha. Nên sủng vẫn là phải sủng một chút. Thật là thơm a. Giang Triệt sau khi ăn xong, còn hôn một chút Du Uyển Nhi miệng nhỏ. Cô ê nữ hài đói bụng sôi ụp ụp, thèm ngụm nước từ khóe miệng chảy xuống. Ngươi thả ta ra, ngươi tên hỗn đản, ngươi là cố ý. Du Uyển Nhi bất tranh khí liếm liếm khóe môi, phía trên có mỹ thực lưu lại hương vị, nàng. Đói hơn. Đông Nhi cũng không lên tiếng, vẫn luôn đang yên lặng ăn, khẩu vị của nàng lớn nhất, bụng phản phất một cái động không đáy. Cực kỳ giống cái nào đó ngốc mao vương. Không muốn a, lưu cho ta một điểm a, Giang Triệt ngươi người xấu, thừa dịp Giao Giao tỷ không ở đây ngươi liền khi dễ ta. Ô ô. Thối tạp ngư, ngươi mỹ thực dụ hoặc đối ta không được tác dụng, thật đói a. Đáng thương Du Uyển Nhi sắp gấp khóc. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực cô nương, miệng ngại thể thẳng. Đáng yêu gấp nha. Nhưng vẫn là gấp lên một khối thịt dê đưa đến bên mồm của nàng. Hừ, ta không ăn. Du Uyển Nhi lại ngạo kiều đi lên. À ngươi cái này chú mèo ham ăn, xác định không ăn. Ngạo kiều hủy cả đời nha. Chú mèo ham ăn cái này quen thuộc xưng hô để Du Uyển Nhi biến sắc, ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giang Triệt nhưng vẫn là miệng ngại thể thẳng ăn một miếng rơi mất cái này một khối thịt dê, ngươi mới là chú mèo ham ăn. Ngươi mới là chú mèo ham ăn. Ngươi cái chết biến thái. Nhưng thịt dê cửa vào về sau, Du Uyển Nhi cả người liền ngây ngẩn cả người, mùi vị kia. Cũng quá phu nhân ăn quá ngon đi. Chương 143, Du Uyển Nhi, thật là thơm a. Thật là thơm a. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt cho ăn no, tay nắm tay cho ăn no. Giang. Giang Triệt, tài nấu nướng của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Tiểu loli đôi mắt to xinh đẹp chớp. Rất là nghi hoặc. À ngươi không phải không ăn sao? Mới vừa rồi là ai nói? Từ trên lầu nhảy đi xuống quẳng chết cũng sẽ không ăn ta một miếng cơm à? Làm sao hiện tại thật là thơm đi lên? Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi, một cái tay khác vuốt vuốt thiếu nữ nhu thuận lọn tóc. Ngươi! Là ngươi mạnh uy cho ta mới không muốn ăn đâu. Nữ hài vùng vẫy hai lần từ Giang Triệt trong ngực nhảy nhót xuống dưới, bụng nhỏ tròn trịa. Nhìn giống mang thai 3 tháng, để cho người ta nhìn có loại không hiểu tội ác cảm giác. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Du Uyển Nhi nhưng vẫn là nhẹ nhàng liếm liếm mình phấn môi, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hừ, thối Giang Triệt, trù nghệ tốt như vậy. Vẫn luôn che giấu, chỉ biết khi dễ ta, lớn móng heo. Giang Triệt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi, hắn hiện tại đối với Du Uyển Nhi chửi rủa đã hoàn toàn miễn dịch, coi như tích lũy bút, cho sau này thêm tốc độ đánh. Ăn ngon không? Đông Nhi. Bị điểm tên Đông Nhi chậm rãi giơ lên đầu, nháy hai lần đôi mắt, nhỏ Đông Nhi ăn khóe miệng đều là mỡ đông, hai cái quai hàm nhét tràn đầy, cực kỳ giống một con độn hàng hamster. Chủ nhân, ăn ngon. Giang Triệt có chút hài lòng nhẹ gật đầu, bằng vào chiêu này trù nghệ. Về sau tán gái, 100 cái đến, 100 cái đưa, mà nhưng vào lúc này, cửa bị mở ra. T. Mùi vị gì? Thơm như vậy. Vừa mới tan tầm Cố Lăng Phỉ vốn là đói, hiện tại đói hơn. Để ta xem các ngươi tại ăn vật gì tốt. Cố Lăng Phỉ ngay cả giày cao gót cũng không kịp thoát, vội vội vàng vàng liền hướng phía Giang Triệt chạy tới. A. À. Một đạo tiếng gào đau đớn vang lên, Cố Lăng Phỉ không chút huyền niệm. Quy đến chân. Mặc dù đau chân, nhưng là cái này hoàn toàn không ngăn cản được Cố Lăng Phỉ đối thức ăn ngon khát vọng, khập khỉnh hướng phía bàn ăn đi tới, nhìn rất là kiên cường. A. À. Làm sao không có? Nữ người sắc mặt trắng nhợt, vì theo mà đến chính là cô bụng đói âm thanh. Mặc dù bị ăn sạch sẽ, nhưng còn có chút canh, nữ nhân vươn một ngón tay, dính chút canh nước, sau đó để vào trong miệng. A, y. Tiểu Triệt, cái này là ai làm? Trong nhà còn có loại này đầu bếp sao? Cần phải dùng nhiều tiền giữ nàng lại đến y ta làm y a. Ngươi làm. Cố Lăng Phỉ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phỉ phỉ tỷ, ngươi đói bụng sao? Đói bụng ta làm cho ngươi một bát cơm chiên y nha. Nha. Cũng được. Cố Lăng Phỉ có chút rơi vào trong sương mù, trong ấn tượng của nàng. Tiểu Triệt không biết làm cơm a. Phỉ phỉ tỷ, chân ngươi đều uy lấy. Cố Lăng Phỉ liên tục khoát tay, không có chuyện gì thì có thế. Giang Triệt lại trực tiếp đem nó chặn ngang bế lên. Cố Lăng Phỉ hơi đỏ mặt, nhưng cũng không có làm sao dãy dụa. Mà Giang Triệt cũng chỉ là đem nó ôm đến trên ghế salon, đưa tay bỏ đi nữ nhân cao gót cùng này tia, một đôi trắng noãn chân ngọc hiện lên hiện tại trước mặt hắn, như cùng một đôi tinh mỹ như đồ sứ. Nhưng là cổ chân chỗ lại sưng đỏ một mảnh, cho cái này một phần hoàng mỹ tăng thêm mấy phần vỡ vụn cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, Cố Lăng Phỉ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Phỉ phỉ tỷ, ta đi cấp ngươi làm bát cơm chiên. Giang Triệt buông xuống Cố Lăng Phỉ mắt cá chân, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội thưởng thức nó. Nhìn xem Giang Triệt rời đi bóng lưng, Cố Lăng Phỉ tâm để lọt nhảy nửa nhịp. A Triệt, cái này tiểu tử ngốc, lại còn sẽ quan tâm ta rồi. Hắn sẽ không đối cái khác nữ hài đều là như vậy a. Phi phi phi. Ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến mùi thơm nồng nặc. Chính là cái này hương vị. Cố Lăng Phỉ đôi mắt trừng lớn, ngụm nước không tự chủ liền chảy ra, quá thơm, loại vị đạo này. Để nàng nhớ tới khi còn bé mụ mụ cơm chiên, nhưng là bây giờ lại đã rốt cuộc nhấm nháp không tới, Cố Lăng Phỉ bắt đầu ăn như hổ đói lên, cái gì thục nữ? Cái gì cao lãnh tổng giám đốc? Tại lúc này toàn cũng bị mất, một phút về sau. Nấc kia Cố Lăng Phỉ chỉ dùng một phút liền đã ăn xong ròng rã một chén lớn trứng cơm chiên, miệng không lớn lại có thể ăn như vậy. Rất có tiềm lực mà. Tiểu Triệt. Ngươi cái này trù nghệ, làm sao không còn sớm lấy ra a? Cố Lăng Phỉ ăn no rồi, một mặt thỏa mãn cảm giác. Phỉ phỉ tỷ, ngươi vẫn là trước nhìn một chút chân của ngươi đi, đều sưng thành dạng này. Trải qua Giang Triệt nhắc nhở, Cố Lăng Phỉ mới chú ý tới. Mình vừa rồi ngã lệch mắt cá chân đã sưng đỏ không chịu nổi. Bất quá vừa vặn. Ta cũng hiểu sơ một chút bó xương phương diện y thuật. Nói liền đưa tay kéo qua Cố Lăng Phỉ một đầu đùi ngọc. Hắn thực sự nói thật, thân là cổ võ giả nếu như không biết bó xương chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Đình. Ngày mai chính ta đi bệnh viện kia. Cố Lăng Phỉ mở to hai mắt nhìn. Chân của nàng sợ nhất ngứa a. Phỉ phỉ tỷ, bó xương không thương, cũng chỉ đau một chút, về sau liền hết đau. Ngươi cũng không muốn bởi vì chân đau dẫn đến ngày mai không đi được công ty a. Cố Lăng Phỉ. Ngày kế tiếp, Giang Triệt liền nhận được đóng băng thu tin tức. Chủ nhân, chúng ta đoàn đội thành lập một cái công ty, chuyên môn phụ trách đầu tư cùng quản lý cái khác công ty con. Ngài là phía sau màn chủ tịch, còn xin ngài cho công ty mệnh danh. Gây Giang Triệt rất im lặng. Hắn ghét nhất đặt tên loại hình, cha mình Giang Uyên công ty. Gọi là Uyên Triệt tập đoàn, Cố Lăng Phỉ công ty. Gọi là Lăng Triệt tập đoàn, hiện tại đến phiên mình cho công ty lấy tên, luôn không khả năng trực tiếp gọi Giang Triệt tập đoàn a, bất quá chút vấn đề nhỏ này, căn bản không làm khó được hắn. Thu Nhi, công ty tên liền gọi là Cường Thịnh tập đoàn đi. Vâng. Chủ nhân. Đúng rồi, chủ nhân còn có một chuyện. Ngài cho lúc trước chúng ta trú nhan dược thủy phối phương, chúng ta tụ tập lấy ra. Giang Triệt hơi kinh hãi. Nhanh như vậy. Chúng ta hết thảy chuẩn bị 180 phần chất lọc nguyên vật liệu, nhưng là cuối cùng lại chỉ thành công tụ tập lấy ra 10 phần, nguyên vật liệu hết thảy tiêu hao tiếp cận 200 vạn nguyên. Bình quân một phần trú nhan dược thủy 20 vạn, cùng lấy không sai biệt lắm, ngươi đem đồ vật đưa tới đi. Cũng không lâu lắm, đóng băng thu lại tới, tay cầm một cái tinh xảo tủ sắt. Mở ra về sau, 10 bình tinh xảo chất lọc dịch lẳng lặng nằm ở bên trong. Giang Triệt nhìn thoáng qua về sau, liền biết không thành vấn đề. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía ngay tại lột mèo Du Uyển Nhi, khóe miệng lộ ra một vòng biến thái tiếu dung. Trú nhan dược thủy. Có thể đem người sử dụng dung nhan vĩnh cửu dừng lại tại phục dụng dược thủy một khắc này đối với Du Uyển Nhi loại này lô ly hình nữ hài tới nói, chỉ cần uống xong một bình, đời này đừng nghĩ đột phá 1m5, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cả một đời lô ly đương nhiên rồi. Du Uyển Nhi bản thân mình cũng không có bao nhiêu phát dục không gian, ngay tại ôm con mèo Du Uyển Nhi chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, mình tự hồ bị cái gì đại khủng bố theo dõi. Uyển Nhi, qua đến cấp ngươi khang cái thứ tốt. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Chương 144, Trần Ngưng Sương xuất quan, bắt đầu liền đi từ hôn. Ngô ngô ngô nấc. Ngươi. Ngươi cho ta uống cái gì? Đây là cái thứ gì? Du Uyển Nhi nhìn xem cái kia một bình xanh mơn mẫn bình thủy tinh, trong lòng một trận hoảng sợ. Ngươi. Ngươi ngươi sẽ không phải muốn độc hại ta đi. Ô ô, Giao Giao tỷ, ngươi muốn báo thù cho ta à, đạp chết cái này chết biến thái. Ta đã hiểu, đây nhất định là thần bí nhỏ dược thủy, thôi tình dùng. Giang Triệt ngươi tên hỗn đản. Cũng có thể là trong truyền thuyết trường kỳ thuốc tránh thai, loại vật này đối thân thể của ta sẽ không tạo thành tổn thương sao? Tiểu lô ly nội tâm hí rất đủ, nhưng là Giang Triệt lại trực tiếp tại nàng trên trán gõ gõ. Cái đồ chơi này có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi, ngươi cảm tạ ta cũng không kịp đâu, về sau ngươi liền ngoan ngoãn là một cái 1m5 tiểu lô ly a. Kiệt kiệt kiệt. Du Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, trước mặt cái gì thanh xuân mãi mãi bị nàng theo bản năng loại bỏ rơi mất, nàng tinh chuẩn rút ra đến nửa câu sau, về sau chẳng lẽ. Chính mình cũng dài không cao. Giang Triệt uy cho mình uống chính là ức chế thân cao phát dục dược thủy. Ngươi tên hỗn đản a. Ta đạp chết ngươi. Ta muốn dài cao. Ta đá chết ngươi, ị ngươi cái chết biến thái, thối tạp ngư, biến thái la lị khống. Ta chú ngươi cả một đời đều dương ủy. Du Uyển Nhi có chút sụp đổ, nàng còn trông cậy vào hai lần phát dục thời điểm có thế vọt vọt tới đâu, nàng yêu cầu không cao, đột phá 1m5, chỉ cần không làm phương nam nhỏ khoai tây liền tốt, nhưng là hiện tại xem ra. Đoán chừng là không hí, Giang Triệt một cái tay ấn xuống Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ, để được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi không biết trên thế giới có bao nhiêu người đối cái này một bình dược tề cầu còn không được đâu. Trú nhan dược thủy công hiệu có thể so với thần dược, đây chính là thanh xuân mãi mãi a, nếu như xuất ra bán. Một bình trú nhan dược thủy ra giá chục tỷ đều có rất nhiều người đi đoạt. Phản kháng vô hiệu. Giang Triệt trực tiếp đem Uyển Nhi bế lên, tự mình cho nàng mặc vào quần áo, ôm đến trên xe. Nữ hài ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, trong lòng rất là phiền muộn, nhìn xem Giang Triệt bên cạnh nhan. Giang Triệt, ngươi vì sao lại biến thái như vậy? Ha ha, đa tạ khích lệ. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Đem Du Uyển Nhi đưa đi học về sau. Giang Triệt liền liên hệ đến Vương Chính bọn hắn, trực tiếp đem tô hàng thi thể ném cho bọn hắn. Giang. Giang ca, cái này. Gia hỏa này chết rồi. Sắc mặt hai người có chút trắng bệch, bọn hắn mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng khi tận mắt nhìn đến một bộ tử trạng thê thảm thi thể bày ở trước mặt mình, hay là vô cùng sợ hãi. Hai người các ngươi đem hắn lấy đi, thi thể đổ bê tông nước vào trong bùn, sau đó ném vào đại hải, thì cái này ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu lại. Tay cầm Mỹ Vương Chính vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, Giang Triệt ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì Tô Hàn là một cái hắc hộ, thân phận của hắn là ngoại quốc lính đánh thuê đầu mục, thỏa thỏa phần tử khủng bố, trước đó hắn sở dĩ có thể tiến vào Long Quốc. Là bởi vì tại quân đội có nhân mạch, nhưng là hiện tại của hắn nhân mạch cũng đổ, coi như cuối cùng tra được Giang Triệt trên đầu cũng không có cái gì ghê gớm. Thật sự cho rằng bối cảnh của hắn là ăn cơm khô sao, hắn bất quá chỉ là vì khảo nghiệm một chút cái này hai người thủ hạ thôi, nếu như ngay cả một người chết đều xử lý không tốt. Muốn bọn hắn làm gì dùng, Giang Triệt sau đó lại có liên lạc hầu tử. Giang thiếu gia, ngài còn có chuyện gì sao? Tô Hàn chết rồi, ngươi làm không tệ, ta lại sai người cho ngươi gửi đi qua hai khoản thăng cấp về sau AI người máy bạn gái, ngươi như có nhu cầu gì, cứ việc hướng ta xách ghệ hầu tử vui mừng quá đổi, vị này Giang công tử đơn giản chính là mình tái sinh phụ mẫu A. Về phần Tô Hàn tin chết. Chết thì chết thôi, ngốc sâu đồ chơi, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, việc bức lãng phí nhuyễn muội tệ mặt hàng. Tô Hàn chết rồi, tiếp xuống ngươi giúp ta điều tra một chút Trần Hạo. Cổ võ Trần gia đại thiếu gia Trần Hạo. Giang thiếu, không có vấn đề. Đối với hầu tử năng lực, Giang Triệt vẫn tương đối tín nhiệm. Dù sao cũng là nhân vật chính Tô Hàn kim thủ chỉ một trong nha, nghiệp vụ năng lực cái gì khẳng định đều là nghiệp nội đỉnh cấp. Giang Triệt hồi lâu không có chú ý Trần Hạo. Bất quá vị này khí vận chi tử lẫn vào ngược lại là rất không tệ. Hỗn thành một cái bảo an đội trưởng, thậm chí liền ngay cả tu vi đều đã đột phá đến ám kình đỉnh phong đại viên mãn cực hạn, khoảng cách nửa bước hóa kình chỉ thiếu chút nữa xa. Mà tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, hắn đã đổi năm một công việc hắn hiện tại. Ngay tại một nhà vừa mới thành lập công ty cổng làm bảo an, công ty giống như kêu cái gì? Cường Thịnh Tập đoàn. Theo tốc độ này, không ra 3 tháng, ta liền có thể đột phá hóa kình. Nhiều nhất 5 năm ta liền có thể đặt chân tông sư chi cảnh, đến lúc đó ta liền có thể trở về Trần gia, đến lúc đó chính là Giang Triệt tử kỳ của ngươi. Trần Hạo gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới Tần Xảo Xảo, cái kia hắn vừa thấy đã yêu nữ hài, cái khác nữ hài lại xinh đẹp. Hắn đều không có có như thế động tâm qua hắn biết. Mình không có thuốc chữa yêu nữ hài kia. Xảo Xảo, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ vạch trần Giang Triệt cái này hỗn trướng diện mục chân thật. Ta không chê ngươi bẩn, mặc dù ngươi bị Giang Triệt khi dễ, nhưng là ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là sạch sẽ nhất nữ hài. Vừa nghĩ tới Tần Xảo Xảo cười nhào vào Giang Triệt trong ngực một màn kia, hắn liền hận đến nghiến răng, hận không thể hiện tại lập tức hóa thân đại tông sư một bàn tay đem Giang Triệt cái thằng này chụp chết, nhưng là hắn cũng chỉ có thể huyễn nghĩ một hồi. Mà lúc này, cổ võ Trần gia bên trong. Một người mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu nữ ngồi xếp bằng tại trên đệm, tóc dài trút xuống, tản mát trên mặt đất, cả cá nhân trên người đều tự hồ phun trào một trận khí lưu, nhu thuận lọn tóc thậm chí cũng bắt đầu không gió mà bay. Thiếu nữ đôi mắt nhẹ hạp, nhưng là khuôn mặt lại lộ ra lạnh lùng, tựa như một tòa vạn năm không thay đổi như băng sơn. Sau một hồi lâu, nữ hài nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Chậm rãi mở mắt ra. Hóa kình trung kỳ. Ngược lại là so với trong tưởng tượng muốn muộn mấy ngày. Trần Ngưng Sương. Trần Hạo thân muội muội, năm gần 18 tuổi liền bước vào hóa kình tu vi thiên tài thiếu nữ. Trần Ngưng Sương đột phá hóa kình trung kỳ chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Thiếu nữ quần áo tận cởi, bình tĩnh tự nhiên đi tới trong bồn tắm, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ vô hạ, như là tốt nhất mỡ dê bạch ngọc, dáng người có thể xưng hoàn mỹ tỷ lệ, nhất là tu hành cổ võ nữ hài. Làn da muốn so với bình thường nữ hài càng thêm tinh tế tỉ mỉ, trong biển tóc dài tung bay trong bồn tắm. Không biết ca ca hiện tại như thế nào? Vừa nghĩ tới ca ca của mình Trần Hạo, Trần Ngưng Sương lông mày liền nhiều hơn một vòng vẻ u sầu. Ca ca, ta hiện tại đã tu thành hóa kình trung kỳ, ta nhập thế tục giới tới giúp ngươi. Nàng đã từng nói, một khi đột phá đến hóa kình trung kỳ, liền sẽ tiến vào thế tục giới, giúp ca ca một chút sức lực, rất nhanh, Trần Ngưng Sương liền tắm xong. Thể nội lực bốc hơi, lọn tóc dọc nước trong khoảnh khắc liền bị hong khô, mặc vào quần áo vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, một tiểu nha hoàn liền hoảng hoảng trương trương đâm đầu đi tới. Tiểu thư, tiểu thư. Có đại hỷ sự a. Chuyện gì? Trần Ngưng Sương đôi mắt đẹp khẽ nhếch, việc vui gì? Chẳng lẽ lại là phụ thân của mình đột phá tông sư thành công? Tiểu thư, ngài còn nhớ rõ ngài khi còn bé lập thành một tờ hôn ước sao? Cái kia Diệp gia phế vật đại thiếu gia, tộc lão nhóm vừa rồi nghe nói ngài xuất quan, nói muốn dẫn ngài đi từ hôn. Chương 145, từ hôn lưu nhân vật chính Diệp Lương Thần, siêu cấp trang bức hệ thống. Một tờ hôn ước. Trần Ngưng Sương đổi lại một thân tố y, tóc dài bị đâm cùng một chỗ, đứng chắp tay, cả người khí chất lộ ra một loại xuất trần cảm giác. Ngài còn nhớ rõ cái kia Diệp gia đại thiếu gia sao? Tên phế vật kia thiếu gia. Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần. Trần Ngưng Sư nghe nói về sau, có chút nhẹ gật đầu. Diệp Lương Thần là cổ võ Diệp gia đại thiếu gia. Mà cái này Diệp Lương Thần cùng nàng có một tờ hôn ước, thuộc về thông gia từ bé cái chủng loại kia, Trần Ngưng Sương đương nhiên không có khả năng nhận hạ chuyện hôn ước này, có thể cưới nàng Trần Ngưng Sương nam nhân. Nhất định phải còn mạnh hơn nàng mới được. Mà cái này Diệp Lương Thần từ nhỏ đã là một cái phế vật, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở cổ võ trên việc tu luyện, phụ thân của hắn dùng đại lượng tài nguyên. Mới đem tên phế vật này hoàng khố đóng đến ám kình hậu kỳ. Nhiều như vậy tài nguyên. Coi như chồng chất tại heo trên thân, đều có thể tích tụ ra một cái hóa kình. Bất quá mấy năm trước thời điểm, gia hỏa này sinh một cơn bệnh nặng, sau đó liền thành đồ đần, chỉ có 7 tuổi trí thông minh, nghe nói đi nhà xí đều muốn người nâng. Cái này một cọc hôn ước, lui cũng được. Kệ Trần Ngưng Sương hiển nhiên cũng không có đem hôn ước coi thành chuyện gì to tát. Cổ võ Diệp gia mặc dù là đã từng đỉnh cấp cổ võ gia tộc, nhưng này sớm liền đã trở thành quá khứ thức. Cái gì? Ngưng sư ngươi thật chuẩn bị từ hôn sao? Trần Đạo Quang rất là vui mừng, bao quát cái khác một chút tộc lão nhóm đều là như thế. Chờ lui thành hôn về sau, ta liền chuẩn bị đi một chuyến thế tục giới. Ấy một tên khác tộc lão Trần Thủ Sùng nhíu mày, đi thế tục giới. Ta đã đụng chạm đến hóa kình hậu kỳ bình chướng. Đoán chừng một trong vòng 2 năm liền có thể tấn thăng hóa kình đại viên mãn, muốn đột phá cương kình bước vào tông sư cảnh. Nhất định phải nhập thế. Khi Trần Đạo Quang cùng Trần Tay Sùng hai người đồng đều là khẽ gật đầu, Trần Ngưng Sương thực lực rõ như ban ngày, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là tương lai thành tựu tông sư tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí đều có cơ hội chạm đến đại tông sư cánh cửa, tự nhiên không có khả năng để Trần Ngưng Sương gả cho một cái phế vật. Ngưng Sương, cái này ngươi tùy ý, một hồi chúng ta liền đi đem hôn ước cho lui. Cổ võ Diệp gia bên trong. Hắc hắc hắc. Quần đỏ sái. Ta muốn đem ngươi quần cộc con bên trên da gân tháo ra làm thành ná cao su, đạn nhà ngươi pha lê. Một cái khóe miệng giữ lại ngụm nước người trẻ tuổi chính dắt lấy một cái tiểu nữ bột không buông tay. Diệp thiếu gia, ngươi thả ta ra. Tiểu nữ bột cũng là gan lớn, một cước liền đá vào Diệp Lương Thần trên thân, hốt hoảng chạy trốn. Ngay tại hầu gái vừa đi không bao lâu thời điểm, Diệp Lương Thần trên mặt ngu dại liền thu liễm, thay vào đó thì là bình tĩnh. Mắt chó coi thường người khác mặt hàng. Diệp Lương Thần lau đi khóe miệng nước bọt, cùng trước đó lớn đồ đần tưởng như hai người. Ẩn nhẫn 3 năm, ha ha. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đã từng hắn là một cái ăn chơi thiếu gia, bởi vì hắn tư chất tu luyện thực sự quá mức rác rưởi, cho nên hắn dứt khoát cũng liền nằm ngang. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, cho nên mới sẽ bị Trần Ngưng Sương xem thường, đến mức hiện tại nháo đến từ hôn hoàn cảnh, bất quá. Hắn cũng có được mình kim thủ chỉ, vô địch trang bức hệ thống, chỉ muốn trang bức liền có thể mạnh lên hắn hệ thống tải ròng rã 3 năm, ngay tại vừa rồi. Hệ thống tải thành công, giả ngây giả dại 3 năm, hắn Diệp Lương Thần cuối cùng rồi sẽ lột xác hóa rồng, rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến kinh hoảng thanh âm. Diệp thiếu gia, cổ võ Trần gia tới. Bọn hắn muốn tới từ hôn. Diệp Lương Thần nhướng mày, từ hôn. Có ý tứ gì? Hắn rất nhớ rõ. Mình là có một cọc hôn ước, mà lại hôn ước đối tượng vẫn là một thiên tài mỹ thiếu nữ. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại muốn đến từ hôn. Chẳng lẽ là xem thường ta Diệp Lương Thần? Cho là ta là một cái phế vật. Dẫn đường. Xong đi vào cửa gia phó khi nhìn đến Diệp Lương Thần bộ dáng này về sau. Hơi sững sờ. Thiếu gia. Ngài ngu dại khỏi bệnh rồi. Diệp Lương Thần khẽ gật đầu, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Mình Diệp gia đều bị người đến bạc nạt, mà lại hắn hệ thống hiện tại cũng đã tải thành công, hắn hiện tại nhịn không được một điểm. Bức thiết nghĩ muốn trang bức. Sau đó mạnh lên. Rất nhanh, Diệp Lương Thần liền đi tới tiền đường. Lão gia, đại thiếu gia bệnh của hắn. Tốt. Một cái lão đầu khi nhìn đến khôi phục như thường Diệp Lương Thần về sau, nước mắt tuôn đầy mặt, gầy thần nhi a, bệnh của ngươi xem như tốt. Ta nghe nói cổ võ Trần gia muốn hủy hôn, có việc này sao? Diệp Lương Thần đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngưng Sương, đôi mắt bên trong lóe lên kinh diễm, mặc dù nhưng cái này Trần Ngưng Sương muốn tới từ hôn mình, hung hăng đánh bọn hắn Diệp gia mặt mũi, nhưng không thể không nói. Thiếu nữ này thật rất đẹp, đẹp kinh tâm động phách. Diệp Lương thần khi nhìn đến Trần Ngưng Sương cái kia một cái chớp mắt, trong lòng liền đem nàng hoạch vì mình hậu cung một trong, cái này cao ngạo nữ nhân. Mình nhất định phải đạt được, Trần Ngưng Sương tự nhiên chú ý tới Diệp Lương thần ánh mắt, bản năng cảm thấy chán ghét, về sau chính là quen thuộc đánh mặt khâu. Trần gia từ hôn mâu thuẫn kích thích, Trần gia cùng Diệp gia kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Cuối cùng Diệp Lương thần hô lên câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Còn có cái kia kinh điển ước hẹn 3 năm. Hai nhà cuối cùng tan rã trong không vui. Nhìn qua Trần Ngưng Sương bóng lưng rời đi, Diệp Lương thần ánh mắt dần dần thâm thúy. Tích. Chúc mừng túc chủ thành công trang bức, lấy được được thưởng, trong vòng 10 ngày lực. Nice. Báo. Diệp Lương thần khóe miệng trong lúc lơ đãng liền bắt đầu dơ lên, hắn mặc dù bây giờ mới là ám kình hậu kỳ tu vi, nhưng là chỉ muốn trang bức liền có thể thu được tu vi. Động động mồm mép liền có thể mạnh lên. Mình chứa một cái bức, liền có thể thu được trong vòng 10 ngày lực, nếu như một ngày chứa 100 cái bức. Chẳng phải là tương đương với người khác 3 năm khổ tu. Tu luyện. Còn tu cái cọng lông Nga. Không bằng nhiều trang trí bức tới đâu. Sau đó Diệp Lương thần liền chú ý tới chung quanh người Diệp gia ánh mắt, khóe miệng lần nữa câu lên, bày ra một cái 10 phần tao bao tạo hình kẻ Trần Ngưng Sương. Trong mắt của ta không gì hơn cái này. 3 năm về sau. Một cái tay trấn áp nàng. Có thế phụ thân của Diệp Lương thần trên mặt thịt đều đang rung động, vươn tay sờ lên Diệp Lương thần mặt. Con của ta. Ngươi ngu dại bệnh mới vừa vặn, tại sao lại điên rồi? Diệp trải qua phàn nàn một gương mặt mo, Trần Ngưng Sương là ai a? 18 tuổi bước vào hóa kình tu vi thiên tài thiếu nữ, ngươi cùng người ta so ước hẹn 3 năm. 3 năm sau người ta đoán chừng đều tông sư, cái này không phải người ngu là cái gì, cái khác người Diệp gia cũng đều là dùng một loại nhìn ngu xuẩn mắt chỉ nhìn hắn ở tích. Túc chủ trang bức thất bại, thu hoạch được trừng phạt, giảm bớt trong vòng 10 ngày lực Diệp Lương thần, rất im lặng. Chờ chút. Làm sao mẹ nó trang bức thất bại còn giảm bớt nội lực? Hợp lấy ta vừa rồi phế đi cả buổi kình. Trang bức đồ trắng rồi. Đây là trong truyền thuyết. Trang bức không thành bị thảo. Chương 146, Bạch Tiệp muốn bắt đầu đào chân tường. Trần Ngưng Sương từ hôn về sau, thu thập hành lý, liền chuẩn bị tiến vào thế tục giới. Về phần vừa rồi Diệp Lương thần từ hôn cùng ước hẹn 3 năm. Nàng căn bản không có đem nó để ở trong lòng, bị nàng hất ra đối thủ, chú định chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của nàng, cho đến ngóng nhìn không thấy. Ca ca. Tự hồ đi Hàng Châu. Đối với nàng tới nói, ca ca ở nơi nào? Nàng liền đi nơi nào? Ồ! Cổ võ Trần gia hướng cổ võ Diệp gia từ hôn rồi. Giang Triệt nhìn xem hầu tử cho mình truyền tới tư liệu, sờ lên cái cằm, nhạy cảm phát giác chỗ không đúng. Dù sao thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là một vị phản phái a. Như cái gì thần y, người ở rễ, từ hôn, ẩn nhẫn, ngươi đã có đường đến chỗ chết loại này đều là từ mấu chốt. Tinh tế hiểu rõ một phen về sau, Giang Triệt khóe miệng càng là ép không được. Trần gia thiên tài thiếu nữ Trần Ngưng Sương lại là Trần Hạo muội muội, mà Trần Ngưng Sương từ hôn đối tượng là Diệp gia đại thiếu Diệp Lương thần, đang nghe xong Diệp Lương thần sự tích về sau. Không cần nghĩ, cái này tuyệt bích là một cái mới khí vận chi tử, còn định xong ước hẹn 3 năm. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, quả là nhanh muốn cười kéo. Hầu tử, cho ngươi cái nhiệm vụ, nhìn chằm chằm cái này Diệp Lương thần, một khi hắn làm sự tình gì, toàn bộ hướng ta báo cáo y. Trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy được hầu tử kinh khủng năng lực, con hàng này hoàn toàn chính là trên internet thần, vì tiện xâm lấn các lớn giám sát, đồng thời sẽ không bị bắt được người, có lẽ cái này hầu tử cũng là một cái tương đối khác loại khí vận chi tử, chỉ bất quá hầu tử hiện tại đã triệt để trung thành với hắn, độ trung thành cơ hồ đạt đến 95, đã thuộc. Về đến chết cũng không đổi trình độ, có đôi khi nam nhân ở giữa tín nhiệm chính là đơn giản như vậy, tín nhiệm đều là lẫn nhau cho, hắn cũng không giống như Tô Hàng. Chục chục sưu sưu, Giang Triệt cũng không có ít xuất tiền, cho hầu tử an trí nhiều như vậy AI trí năng bạn gái, hao tốn hơn 3.000 vạn đâu. Nhưng rất đáng tiếc, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Giang công tử, cái này ngài yên tâm, Diệp Lương thần ta đã nhìn kỹ, hắn kéo màu gì phân ta đều có thể nói với ngươi ra. Giang Triệt. Có đôi khi độ trung thành quá cao. Có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Giang gia bên ngoài biệt thự. Đến một vị khách không mời mà đến. Bạch Tiệp từ trên xe bước xuống, mặc một thân đen trắng trang phục hầu gái, khuôn mặt thanh lệ, không có có giống như lấy trước kia nùng trang diễm mạc. Tiểu thư, ta cảm thấy ngài cái này làm không đáng giá. Lái xe là một cái trung niên nữ nhân Vương Di, từ khi Bạch Tiệp cô nương này tiến vào Bạch gia về sau vẫn đi theo bên người nàng. Rất rõ ràng tiểu thư nhà mình đối Giang Triệt tình cảm, đây tuyệt đối là thỏa thỏa chân ái, thậm chí đều đã có chút bệnh trạng, thường xuyên nhìn trộm cùng theo dõi chục Giang Triệt. Không có chuyện gì rồi thiếu nữ ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, kể từ khi biết Giang Triệt trong nhà mời hơn 10 vị tuổi trẻ tiểu nữ bột về sau, nàng cũng có chút không nhẫn nại được, không sai, nàng chuẩn bị mặc một bộ này trang phục hầu gái, len lén lẻn vào Giang Triệt trong nhà. Nhưng sau đó phát sinh một chút mỹ diệu sự tình, Vương Di bất đắc dĩ thở dài, dưới cái nhìn của nàng. Tiểu thư nhà mình loại hành vi này thật 10 phần nguy hiểm, Giang Triệt chính là đỉnh cấp hào môn quý tộc chi tử, mà Bạch gia chỉ là một cái gia tộc nhị lưu, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Giang Triệt chính ôm Đông Nhi lột mèo đâu, cái này thú bông mèo gần nhất phát tình kỳ qua, an phận không ít, nhìn cũng tự hồ biết điều rất nhiều. Ồ, trong nhà tự hồ muốn khách tới rồi mà. Giang Triệt môi mỏng biểu một cái, hắn nhưng là có được nàng tâm thông loại này thần kỹ. Mặc dù trên lầu, nhưng là cách mấy chục mét khoảng cách liền nghe đến một đạo lòng của thiếu nữ âm thanh. Ta làm như thế nào đi vào đâu? Từ lan can leo đi lên sẽ không bị phát hiện a? Ai nha? Nữ bột này chứa chất lượng làm sao kém như vậy? Cái này hoạch nát. Rất nhanh, Giang Triệt liền biết đạo này tiếng lòng chủ nhân là ai? Bạch Tiệp. Mình cái kia gender nhỏ mê muội. Khá lắm, đều không đi học. Cúp học leo tường đều muốn đến cho không? Giang Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Giang gia biệt thự tường vây cao như vậy, nếu như tùy tiện một người liền có thể lật tiến đến, cái kia còn có thể để hào trạch sao, nhưng người ta đều muốn đến tốn không. Giang công tử tự nhiên không nỡ để nàng thụ thương, lập tức gọi tới một cái tiểu nữ bột, bàn giao vài câu. Vâng, chủ nhân y rất nhanh, biệt thự đại môn liền mở ra, không sai, đại môn trực tiếp mở ra. Leo tường là lật không tiến vào, chỉ có thể suy tính một chút đào đất động. E Bạch Tiệp cúi đầu nhìn xem mình khiết bạch ngọc non tay nhỏ, chuẩn bị mở đào, thật. Đào chân tường. Có thế một giây sau liền trợn tròn mắt. A. À. Cửa bị mở ra. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ chuẩn bị đào chân tường Bạch Tiệp ngây ngẩn cả người, mà lại tự hồ vẫn chưa có người nào trông coi. Đây chính là một cái cơ hội tốt a. À. Thế là, thiếu nữ trực tiếp trộn đạo trượt đi vào, dẫn theo mình mép váy. Kết quả đối diện liền đụng phải một cái tiểu nữ bột, Bạch Tiệp theo bản năng liền cúi đầu. Nhưng là ngoài ý liệu là, hầu gái tự hồ cũng không có phát hiện nàng khác biệt. Bởi vì nàng cũng mặc cùng khoảng trang phục hầu gái. Thiếu nữ trong lòng mừng thầm, sau đó lá gan cũng dần dần lớn lên, đi theo hai cái hầu gái sau lưng chạy vào trong biệt thự. Thỉnh thoảng ngắm hai mắt chung quanh trang trí, nhẹ nhàng hít hà trong không khí khí tức. Nàng ngửi thấy một cổ khí tức quen thuộc. Là Giang Triệt ca ca mùi trên người, nhưng rất nhanh, nàng liền trợn tròn mắt, nàng bắt gặp. Bắt gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Tiệp suy nghĩ triệt để hỗn loạn, đồng thời cũng triệt để mộng bức, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Triệt lại còn có dạng này một mặt. Uy, cái kia tiểu nữ bộc, ngươi đứng ở. Giang Triệt khóe môi có chút câu lên, trực tiếp điểm tên, Bạch Tiệp đầu thấp ác hơn, cả người thất kinh, thật sợ hãi mình bị phát hiện, sợ hãi Giang Triệt đem mình đuổi đi ra. Ngươi qua đây. Giang Triệt ngoắc ngón tay, Bạch Tiệp mặc dù trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là nhu thuận đi tới. Về sau ngươi liền phụ trách chiếu cố Đông Nhi, là Đông Nhi thiếp thân hầu gái, đã hiểu không? Bạch Tiệp cúi đầu, trong lúc vô tình liếc về vị này tóc bạc tử nhãn cực phẩm Ít La, tại một sát na kia. Nàng có chút ghen ghét. Cô gái này sao có thể khả ái như vậy xinh đẹp? Tại nàng thời điểm không biết, Giang Triệt ca ca bên người đến cùng nhiều bao nhiêu nữ hài tử. Diệp Mộng Giao. Du Uyển Nhi. Tần Xảo Xảo. Hiện tại lại nhiều cái Đông Nhi. Bất quá còn tốt, nàng mặc dù phi thường ăn dấm, nhưng cũng hẳn là may mắn, Giang Triệt là đa tình mà không phải chuyên tình. Bởi vì Giang Triệt nếu như chuyên tình, nàng khẳng định là không có cơ hội, mà bây giờ nàng còn có một tia cơ hội, nàng hiện tại chỉ cần cùng Giang Triệt đem gạo nấu thành cơm là được, mặc dù loại thủ đoạn này nghe có thể có chút vô sĩ mà Bạch Tiệp không biết là. Nàng đi mấy tiểu tâm tư đều bị Giang Triệt nghe cái thấu triệt, còn gian đơ đâu, tiểu gia ta đứng ở chỗ này để ngươi đẩy ngược. Ngươi cũng không dám, còn chứa mẹ nó gender, tốt a, là ta xem trọng ngươi. Chương 147, cùng Vương Yên Nhiên đính hôn. Mọi người đều kinh. Ban đêm. Đối với Bạch Tiệp tới nói là vô cùng dày vò. Nàng được phân phối trực ca đêm nhiệm vụ, chính là đứng tại Giang Triệt cửa phòng ngủ. Đều nói liếm chó chỉ xứng đứng tại cổng nghe âm thanh, lần này ngược lại thành sự thật. Bạch Tiệp yêu Giang Triệt yêu điên cuồng, nếu như Giang Triệt vẫn là giống như kiểu trước đây. Chỉ lo làm Diệp Mộng Giao liếm chó, từ đó để Bạch Tiệp không nhìn thấy một chút hy vọng. Cô gái này tuyệt đối sẽ hắc hóa. Nhưng là rất đáng tiếc, tại Giang Triệt thao tác phía dưới. Gender nhỏ mê muội đã bắt đầu hướng phía si nữ phương hướng phát triển. Đáng chết. Ta so với các nàng chênh lệch ở nơi nào? Ta cũng không xấu thật sao? Nữ hài đứng tại cổng, một mặt phẫn hận, nhưng là lỗ tai lại vụng trộm thiếp trên cửa, gương mặt thổi qua một vòng đỏ nhạt. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã rạng sáng. Hai điểm A. Cả người trước là có chút chấn kinh, nhưng lập tức liền một vòng mãnh liệt vui sướng. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt kéo ra cửa phòng ngủ, chính ngồi xếp bằng dựa vào trước cửa ngủ say tiểu Bạch Tiệp trực tiếp liền bị đánh thức, bản năng cúi đầu xuống, mặc dù mang theo một cái khẩu trang, nhưng nàng vẫn là sợ hãi mình bị phát hiện, nàng còn muốn lấy làm sao có thể vụng trộm bò lên trên Giang Triệt giường đâu, cũng không muốn bị phát hiện ném ra. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, hắn đương nhiên biết cái này Bạch Tiệp tối hôm qua nghe lén một đêm góc tường, nhưng lại cũng không thèm để ý, hắn cũng không chủ động. Hắn đang chờ cái cô nương này mình chủ động, tối hôm qua hắn cũng cùng Tường Vi các nàng chào hỏi, liền coi Bạch Tiệp là thành phổ thông hạ nhân là được. Tiến đến, hầu hạ ta thay quần áo. Bạch Tiệp, e. Bạch Tiệp thấy được cái gì gọi là khí vũ hiên ngang, nói chính là Giang Triệt. Mà nội tâm của nàng đã loạn là một đoàn, đến mức Giang Triệt cũng không dám mở ra nàng tâm thông, mỗi một câu tiếng lòng. Đó cũng đều là qua không được thẩm nội dung a. Ồ. Ngẩng đầu lên. Giang Triệt đưa tay, nhẹ nhàng cầm bốc lên Bạch Tiệp cái cằm. Làm sao còn mang theo khẩu trang? Xấu xí sao? Giang Triệt lời nói để Bạch Tiệp thân thể mềm mại rung lên, nàng thế nhưng là vụng trộm tiến đến, mình sẽ không phải bị phát hiện đi. À nếu như dáng điệu không tệ, ta nói không chừng sẽ để cho ngươi lên giường thị tẩm nha. Giang Triệt buông xuống Bạch Tiệp cái cằm, theo sau đó xoay người liền rời đi. Chỉ để lại Bạch Tiệp một người tại nguyên chỗ ngây người, hầu. Thị tẩm, nàng tự cho là mình nhan trị cũng không thấp, chỉ bất quá vẫn luôn tương đối tự ti mà thôi, so ra kém Diệp Mộng Giao loại kia trời sinh phú quý đại tiểu thư. Chờ một chút e Bạch Tiệp vừa mới chuẩn bị lấy xuống khẩu trang, nhưng là Giang Triệt cũng đã đi xuống lầu, một bên Tường Vi trải qua bên cạnh nàng, liếc qua Bạch Tiệp, nàng dù nói thế nào cũng là một cái trải qua huấn luyện lính đánh thuê, mặc dù bây giờ bị Giang Triệt nung chiều từ bé một tháng, mấy có lẽ đã thành một tên phế nhân. Nhưng bản năng vẫn là ở nữ nhân này. Cũng vụng trộm thích Giang Triệt ca ca đâu, ai, phiền chết. Vương Lai Vận gần nhất rất vui vẻ, bởi vì hắn vạn ngã kỳ luật cùng hắn người đứng phía sau, đồng thời thành công từ thành phố cục công an cục trưởng lại bò lên nửa cấp. Vương Yên Nhiên cũng rất vui vẻ, bởi vì là nàng phế đi một phen miệng lưỡi mới từ Giang Triệt nơi đó đạt được vạn ngã kỳ luật chứng cứ. Nhiên Nhiên a, ta và ngươi Giang thúc thúc cùng Giang A Di bọn hắn nói, một hồi mời bọn họ ăn một bữa. Đây chính là nhân tình to lớn a, về sau nghĩ còn đoán chừng cũng khó khăn đi. Vương Lai Vận khẽ thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía mình khuê nữ. Ân. Nhân tình này mặc dù có chút khó trả, nhưng là nếu như ta đem nữ nhi đến các ngươi Giang gia. Các ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Vương Yên Nhiên sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu, dù sao các nàng nhà xác thực thiếu Giang Triệt một cái thiên đại ân tình. Bữa tiệc quy mô cũng không lớn. Chỉ ở một nhà trong nhà hàng nhỏ. Khương Vân Lễ cùng Giang Uyên hai người kỳ thật đều là có chút mộng bức, bọn hắn thật cái gì đều không có làm a. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Triệt, ở nhi tử, đây là ngươi làm sao? Giang Triệt nhún vai, bằng không thì còn có thể là các ngươi a. Vương Yên Nhiên lúc trước đối nàng quấy rầy đòi hỏi, phế đi không biết bao nhiêu ngụm nước hắn không để ý, không có đem ở quan. Liền cho Vương Yên Nhiên, khụ khụ. Đem chứng cứ cho Vương Yên Nhiên, một bên Vương Lai Vận hai vợ chồng cũng là lộ ra ý cười, chọc chọc bên người Vương Yên Nhiên hôm nay lúc đi ra, bọn hắn đặc địa để Vương Yên Nhiên đổi lại một thân màu tím nhạt bó sát người quần, kiểu tóc cũng từ già dặn biếm tóc đuôi ngựa đổi thành sóng lớn, cả người tản ra ngự tỷ khí tức, quy mô càng lộ vẻ khoa trương, cơ hồ đều nhanh muốn đem Giang Triệt con mắt say mê hắc. Yên Nhiên thật xinh đẹp a, nhất định phải gạt đến làm con dâu. Cái này mông lớn, cái này kiều đỉnh dáng người, về sau ta tôn tử tôn nữ đói không đến hắc. Khương Vân Lễ so Giang Triệt còn khỉ gấp, đã nhanh đi vào ôm cháu. Vương Lai Vận ho kha một tiếng, kia tiểu Triệt a, lần này có thế phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta lần này khẳng định cắm. Vương Bá Phụ, tiện tay mà thôi, vô luận là ngài vẫn là Yên Nhiên, ta đều là muốn giúp. Về sau chính là các loại cảm ơn, trò chuyện một chút liền cho tới Giang Triệt cùng Vương Yên Nhiên trên thân. Tiểu Triệt, ngươi đối nhà ta Nhiên Nhiên thấy thế nào a? Vương Lai Vận mang trên mặt một đống men say. Giang Triệt đôi mắt nhìn về phía Vương Yên Nhiên, môi mỏng hơi câu, kỳ hôm nay Yên Nhiên tỷ rất đẹp. Có ra thế không đẹp sao? Tử Sắc bó sát người quần lại phối hợp sóng lớn, muội muội đều nói Tử Sắc rất có vận vị đâu. Giang Triệt a ca so miệng cũng khó khăn ép. Vương Lai Vận hai mắt tỏa sáng, có hy vọng mà. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp có chút trừng mắt liếc Giang Triệt. Tâm tình của nàng đã loạn cả một đoàn, nàng hẳn là nói với mình phụ mẫu. Giang Triệt nhưng thật ra là một cái siêu cấp đại hải vương, bên người có 3-4 cô gái xinh đẹp. Nhưng là một phương diện khác nàng lại không muốn để cho cha mẹ mình biết. Liền tốt phiền. Đã tiểu Triệt đối Nhiên Nhiên cũng có ý tứ, nếu không. Chúng ta trước hết đặt trước cái hôn ước. Chờ sau này thành hôn. Vương Lai Vận lời nói đem những người khác giật nảy mình, nhất là Vương Yên Nhiên, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, cùng. Giang Triệt kết hôn cái gì? Cái này cũng quá nhanh đi. Nàng mặc dù cùng Giang Triệt ở giữa từng có một chút thân mật tiếp xúc, nhưng trực tiếp tiến nhanh đến kết hôn. Đây cũng quá qua loa đi. Ta không có vấn đề. Ta hai tay hai chân tán thành. Khương Vân Lễ trực tiếp giơ tay lên. Lão bà. Giang Uyên kéo lão bà của mình tay, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhà mình nhi tử bên người nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cho hắn làm cái hôn ước. Để cái khác các cô gái làm sao bây giờ? Khụ khụ. Loại đại sự này ta cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút tiểu Triệt. Áp lực cho đến Giang Triệt. Giang Triệt khóe miệng có chút co lại, lại đính hôn. Lần trước Diệp Mộng Giao đính hôn còn không có đầu mối đâu. Lại tới một cái Vương Yên Nhiên. Ta cũng chỉ nghĩ thành thật thật, giữ khung phép mở hậu cung thôi, nhiều vẻ điểm muội tử mà thôi, tại sao phải kết hôn đâu. Một cái hợp cách lão thuyền trưởng. Vĩnh viễn sẽ không chỉ dừng sát ở một cái bến cảng. Chương 148, Trần Ngưng Sương nhập thế, chủ động cho không bạch tiệp. Hôn ước cái gì không quan trọng, chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học rồi nói sau. Hỏi chính là kéo. Kéo tới thiên hoang địa lão, kéo tới vũ trụ sụp đổ, kéo tới mang thai năm thai. Ân. Lấy mình tiến độ, chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Yên Nhiên không nói năm thai, hai thai khẳng định là nên mang bầu. Vương Lai Vận hai vợ chồng khẽ gật đầu, nhưng nói thật. Trong lòng vẫn là có chút áp lực. Dù sao mình nữ nhi so Giang Triệt lớn 5 tuổi, chờ đến Giang Triệt sau khi tốt nghiệp đại học, nữ nhi đều nhanh 30 tuổi, Giang Triệt có thể hay không ghét bỏ Yên Nhiên lão a. Nhưng lại nhiều lo lắng cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Một mực cho tới bữa tiệc kết thúc, Giang Triệt lái xe đưa Vương Yên Nhiên trở về nhà. Ngươi liền. Như thế đáp ứng hôn ước. Vậy ngươi mấy cái kia cô bạn gái nhỏ làm sao bây giờ? Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Vương Yên Nhiên hỏi. Còn có thể làm sao a? Đương nhiên là một cước đạp đi. Dù sao ta còn muốn cưới Yên Nhiên tỷ ngươi đây. Giang Triệt lời nói để Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp có chút tức giận, tiểu tử ngươi nói cái gì? Một cước đạp. Nàng ghét nhất chính là loại kia đùa bẩn nữ hài thể xác tinh thần ác xú nam nhân. À ngươi biết rõ ta không có khả năng đem các nàng vứt xuống, vậy ngươi còn hỏi ta loại này nhàm chán vấn đề, Giang Triệt nhún vai, Vương Yên Nhiên nhíu mày, ghê vậy ý của ngươi là. Ngươi đây chính là trùng hôn tội. Cái gì trùng hôn không trùng hôn? Chỉ cần ta không lĩnh chứng. Sao lại không được? Ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở đạo đức điểm cao khiển trách ta một chút. Kiệt kiệt kiệt, nghe nói Giang Triệt liền đem mây bát đứng tại ven đường, kéo lên tay sát. Ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế bên trên nữ nhân, Yên Nhiên tỷ, ngươi hôm nay cái này thân tử sắc bó sát người quần là bá mẫu chọn a. Vương Yên Nhiên bả vai rung lên, "Ê không có. Không sai, ngươi muốn làm gì?" Yên Nhiên tỷ, ngươi có nghe hay không qua một ca khúc? muội muội nói tử sắc rất có vận vị. Ta cảm thấy ngươi hôm nay mặc liền rất có vận vị. Vương Yên Nhiên, e. Biến thái. Sau một tiếng, mây bát động cơ mới bắt đầu oanh minh bắt đầu. Đem Vương Yên Nhiên đưa về nhà. Nên. Yên Nhiên tỷ, ngủ ngon nha. Ngươi cùng quỷ ngủ ngon đi thôi. Vương Yên Nhiên tức giận mắng một câu, sau đó mang theo túi sách hốt hoảng mà đi. A. Giang Triệt sờ lên chóp mũi, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Tít tít tít. Một trận chung điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là hầu tử đánh tới. Giang thiếu gia, ta là tới báo cáo công tác, hôm nay cổ võ Trần gia Trần Ngưng Sương đã rời đi Trần gia, mục tiêu chính là ngài ngồi ở Hàng Châu, kỳ hơn nữa còn có cái kia Diệp gia đại thiếu gia Diệp Lương Thần, hắn tự hồ cũng chuẩn bị đến Hàng Châu, mà lại hắn. Gần nhất hai ngày đã làm nhiều lần sự tình, nhất là thích trang bức. Giang Triệt đem hầu tử lời nói sau khi nghe xong, cười cười, rất rõ ràng, cái này Trần Ngưng Sương liền là nhân vật chính Trần Hạo Kim thủ chỉ một trong, dù sao thân là củi một nhân vật chính. Có một thiên tài lại tuyệt mỹ muội muội giúp đỡ không quá phận a, duy nhất một điểm để Giang Triệt cảm thấy kỳ quái chính là Trần Ngưng Sương lại là Trần Hạo thân muội muội, mà không phải em gái nuôi nếu như là làm lời của muội muội. Hắc hắc hắc, hiểu được đều hiểu mà cái này Diệp Lương Thần liền tương đối không hợp thói thường, ra thế tục giới về sau. Con hàng này vẫn tại trang bức, thuộc về loại kia. Có điều kiện tất nhiên muốn trang bức, không có có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lắp bức, tóm lại liền một câu. Không trang bức liền không thể sống. Lúc đầu cho là ngươi là tải viêm đế từ hôn mô bản, không có nghĩ rằng đến. Ngươi mẹ nó vẫn là một đầu liếm chó a. Rất rõ ràng, cái này Diệp Lương Thần bị Trần Ngưng Sương từ hôn về sau, còn đối Trần Ngưng Sương nhớ mãi không quên, cái này đều đuổi tới Hàng Châu tới. Vậy ta liền không có cách nào đi, cái này Trần Ngưng Sương ta Giang thiếu gia nhất định phải được. Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, không có việc gì ta liền chơi đùa chim. Nằm ở trên giường ngược lại khẽ đảo, khoái hoạt một giây là một giây. Một cái thanh niên đang nằm tại phòng an ninh trên giường khẽ hát, trên điện thoại di động phát hình gợi cảm nữ MC trực tiếp hình tượng. Rất hiển nhiên, vị này chính là nhỏ bảo an Trần Hạo. Trần Hạo gần nhất tâm tình rất tốt. Hắn không chỉ có tìm được một cái công việc ổn định, hơn nữa còn thành công đột phá ám kình, đạt đến nửa bước hóa kình cấp độ. Nhất trọng yếu nhất chính là, tộc lão nhóm cho hắn gửi tin tức. Hắn vị kia thiên tài muội muội Trần Ngưng Sương. Nhập thế tới tìm hắn. Một cái hóa kình trung kỳ cường giả, nhập thế tìm đến mình. Cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái trợ thủ đắc lực, đến lúc đó sẽ có thể giúp trợ mình vạn ngã Giang Triệt, rửa sạch nhục nhã. Vừa nghĩ tới Giang Triệt, hắn liền hận nha, cái này trời đánh hỗn trướng, hắn sống 25 năm, chưa từng có tâm động qua, thật vất vả tâm động một lần. Vậy mà để hắn thua triệt để như vậy, liền giống với ngươi thuở thiếu thời kỳ đối một cái nữ thần vừa thấy đã yêu, nhưng là ngươi còn không có được đến theo đuổi nàng, liền có một cái hoàng mao thiếu niên mở ra quỷ hỏa đem nàng đón đi, loại kia đau lòng cảm giác, làm cho người ngạt thở, nhưng đột nhiên ở giữa. Hắn tự hồ đã nhận ra một tia dị dạng, bản năng cảm nhận được một loại cảm giác không ổn, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đáng chết Giang Triệt, dám đụng ta nhìn trúng nữ nhân, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tâm tình khó chịu mắng Giang Triệt, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi qua đây, hầu hạ ta tắm rửa. Giang Triệt đối Bạch Tiệp ngoắc ngón tay. Mưu sĩ lấy thân vào cuộc cũng muốn thắng thiên con rể. Khụ khụ, sai. Cấp cao thợ săn luôn luôn lấy con mồi thân phận đăng tràng. Hắn lại cho Bạch Tiệp một cơ hội, liền nhìn cô gái này có dám hay không gây sự tình. Bạch Tiệp đang nghe được Giang Triệt lời nói về sau, cúi đầu xuống, đồng thời đôi mắt bên trong còn lóe lên mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Cùng một loại nào đó kích động cảm giác. Nhưng mà Giang Triệt vẫn là đánh giá cao nàng. Muội muội, ngươi được hay không a? Trong lòng nghĩ rất bê tê. Kết quả lá gan so với ai khác đều nhỏ. Liền ngay cả Tần Xảo Xảo lá gan đều so với nàng lớn, hắc hóa về sau Diệp Mộng Giao càng hơn nàng gấp 10. Bất quá. Hắn vẫn là nghĩ quá sớm, quả nhiên, có một số việc không thể quá sớm kết luận. Bạch Tiệp hướng một cái khác vị diện mình mượn tới dũng khí, khiếp phu nhân, mời sẽ giúp ta một lần. Mà một bên khác Hàng Châu Bạch Gia cũng có bối rối. Tiểu Tiệp đâu? tiểu tiệp đi nơi nào? Một người trung niên nam nhân sắc mặt mang theo tức giận, lông mày đều gắt gao nhíu lại. Bạch gia chủ, tiểu thư nàng. Tiểu thư nàng đi đồng học nhà ở một đêm. Bạch Thiên Long có chút nổi giận, ghê, nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Vương Di run run rẩy rẩy mở miệng, ê nữ. Nữ đồng học. Nàng làm sao có thể nói là nam đồng học? Nếu không, mình khẳng định phải chịu không nổi. Bạch Thiên Long đang nghe là nữ đồng học về sau, thở dài một hơi. Ta hiện tại liền. Tiểu tiệp một đứa con gái, tuyệt đối không cho phép nàng lại xuất hiện một tia vấn đề. Nhưng hắn hiển nhiên không biết, bảo bối của hắn khuê nữ đã chủ động tốn không. Chương 149, Trần Ngưng Sương. Mắt cao hơn đầu. Hôm sau trời vừa sáng. Bạch Tiệp tỉnh lại lúc sau đã rất muộn, mà Giang Triệt cũng sớm đã rời đi. Theo bản năng sờ lên mặt mình, tại cảm giác được khẩu trang còn hoàn hảo không chút tổn hại mang tại trên mặt mình thời điểm, thở dài một hơi. Nhưng sau đó, nàng liền co quắp tại trong chăn, tại xác định chung quanh đều không có những người khác thời điểm, hai cánh tay thật chặt nắm lấy chăn mền ướt sũng một góc, mảnh hít một hơi, tự hồ tại tham luyến một loại nào đó khí tức. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cả người cảm xúc đều tùy theo động dung bắt đầu. Nếu như nói trước kia nàng chỉ là vụng trộm yêu thương lấy Giang Triệt, như vậy hiện tại nàng thì càng yêu hắn. Đối với một cái gender hệ si nữ nhi nói, lớn nhất thỏa mãn không gì hơn cái này. Bất quá còn tốt, mình mang theo khẩu trang, Giang Triệt ca ca cũng không thể nhận ra mình, đương nhiên rồi. Không hái khẩu trang đây cũng là Giang thiếu gia ác thú vị mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, phòng ngủ cửa được mở ra. Đi vào là một cái tuổi trẻ tiểu nữ bộc. Tiến đến quét dọn một vòng mấy lúc sau liền đi ra ngoài, tự hồ hoàn toàn không có liếc nhìn nàng một cái. Hồ Thị Bạch Tiệp thở dài một hơi, cuốn quyết mặc vào mình quần áo, nàng chuẩn bị tiếp tục mang theo khẩu trang ở đây làm hầu gái. Đây là nàng cho đến trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến Giang Triệt ca ca đường tắt. Về phần Bạch gia bên kia cùng đi học sự tình, nàng cũng không định đi để ý tới. Dù sao nàng là mười mấy tuổi thời điểm bị Bạch gia nhận lãnh trở về, đối Bạch gia kỳ thật cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua ga giường, sau đó đỏ mặt đem ga giường cho xếp xong giấu đi. Ai, lại nhiều hơn một phần phong lưu nợ a. Giang Triệt ngồi ở sau xe, cả người bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu. Hắn hiện ở bên cạnh nữ hài đã không ít, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Đông Nhi, Bạch Tường Vi, hiện tại lại tới cái Bạch Tiệp, lại nói Bạch Tiệp cùng Bạch Tường Vi hai người đều họ Bạch, sẽ không phải có quan hệ gì a. Giang Triệt sờ lên cái cằm. Mà lại tại Giang Triệt tinh tế dư vị phía dưới, Bạch Tiệp cùng Tường Vi hai người dung mạo thật sự có ba phân chỗ tương tự. Nhưng là hai người tính cách lại ngày đêm khác biệt. Bất quá nên nói hay không, Bạch Tiệp xác thực xứng với nàng cái tên này, không có cho nàng tiền bối mất mặt. Căn cứ ngươi phần cứng điều kiện quyết định trong lòng nàng địa vị, tự động quy về 6 cấp bậc. Phế vật, người qua đường, bằng hữu, người yêu, chủ nhân. Mặc dù Bạch Tiệp là chủ động lấy lại, hơn nữa còn không phải cái gì thiên mệnh nữ chính loại hình. Nhưng Giang Triệt ngược lại cũng không trở thành ghét bỏ nàng, thẳng tiếp thu. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị đi gặp một lần cái kia mới vào thế tục giới thiên tài thiếu nữ Trần Ngưng Sương, cùng nàng liếm chó Diệp Lương Thần. Hàng châu nào đó hoành cửa hàng bên trong, Trần Ngưng Sương quanh đi quẩn lại đến nơi này, khắp nơi đều là quay phim lều nàng lạc đường. Nàng khi tiến vào thế tục giới trước đó, làm sao biết thế tục giới có nhiều như vậy khuôn sáo, trong túi thậm chí đều không có bao nhiêu tiền, điện thoại cái gì cũng ném đi. Nhớ nàng đường đường một giới hóa kình trung kỳ cổ võ giả, vậy mà hỗn đến loại tình trạng này. Bất quá Trần Ngưng Sương dù sao cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, thân mặt cả người trắng sắc, quần áo luyện công đứng ở trong đám người, đó cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại, tóc dài tới eo, thân phụ một thanh thái cực kiếm, đẹp không thể thắng thu. Chung quanh không ít người đều mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nàng, nuốt một ngụm nước bọt. Đây là một vị nào đại minh tinh kịch trang a? Đây cũng quá đẹp a. Mà nhưng vào lúc này, một bên có một cái trung niên đạo diễn mười phần hốt hoảng chạy ra. Đáng chết, đều đã hẹn buổi sáng quay phim, hiện tại người đi nơi nào? Đạo diễn đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, ánh mắt ngừng lưu tại trong đám người Trần Ngưng Sương trên thân. Cả người con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra một vòng kinh diễm cảm giác. Quá đẹp. Đây quả thực quá đẹp, hoàn toàn phù hợp trong lòng mình tuyển diễn viên hình tượng, nghĩ đi nghĩ lại liền chen vào. Vị cô nương này ngươi nguyện ý đến chúng ta đoàn làm phim quay phim sao? Trần Ngưng Sương lãnh mâu liếc một chút trước mặt trung niên đạo diễn, hóa kình cường giả uy áp đổ xuống mà ra, kém chút đem hắn sợ tè ra quần. Nhưng Vương Đạo vẫn là ráng chống đỡ lấy thân thể nhìn về phía Trần Ngưng Sương, kìa cô nương, ngài xinh đẹp như vậy, muốn hay không cân nhắc tiếng chúng ta đoàn làm phim, làm đại minh tinh. Chúng ta bây giờ đang cần diễn viên đâu? Ngài tới làm diễn viên chính như thế nào? Thiếu nữ có chút bên cạnh mắt ghẻ con hát. Tại Trần gia bên trong, nàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, toàn bộ Trần gia ngay cả cái máy tính đều không có, càng đừng đề cập smartphone, chỉ có một cái cũ kỹ tivi. Trần Ngưng Sương có chút nhíu mày, nàng còn muốn đi tìm ca ca đâu, đối diễn kịch cái gì cũng không có hứng thú, mà nhưng vào lúc này, Trần Ngưng Sương bụng đột nhiên vang lên. Cô y Trần Ngưng Sương đại mi hơi nhíu, nàng ngược lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ là có chút đói bụng mà thôi. Vương Đạo cũng là nhân tinh, cô nương ngươi tên là gì? Đến chúng ta đoàn làm phim thử một chút nhân vật như thế nào? Chúng ta đoàn làm phim bao cơm hộp, mà lại tiền lương ngày kết. Trần Ngưng Sương đôi mắt có chút thu vào, phấn môi có chút trương hợp, phun ra một cái lăng chữ, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên lúng túng, mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Vương Đạo, ngươi một cái lớn đạo diễn. Làm sao lưu lạc đến tận đây? Ngay cả cái diễn viên cũng không mời được sao? Vương Đạo nhíu mày, nhưng theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, cũng rất là kinh ngạc, sau đó mặt liền cười thành một đóa hoa cúc. Giang thiếu gia, ngày sao lại tới đây? Giang Triệt liếc qua trước mặt trung niên nam nhân. Cái này Vương Đạo đúng là một cái thâm niên lớn đạo diễn, tại toàn bộ Long Quốc bên trong cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Giang Triệt tự nhiên là có chút ấn tượng, tại hắn 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm, lão tiểu tử này còn qua đưa cho hắn mời một ly rượu đâu. Vương đạo diễn tự nhiên cũng là nhận biết Giang Triệt vị này là thủ phủ chi tử, dù sao đều là tại Hàng Châu lẫn vào nha, cơ bản nhãn lực độc đáo vẫn là phải có. Giang thiếu, ngài làm sao lại tới đây? Có thế Giang Triệt căn bản không có lại đi chim hắn, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngưng Sương. Nên nói hay không, Trần Ngưng Sương xác thực rất xinh đẹp, tuyệt đối cổ điển hệ mỹ nhân, nhất là cái kia một thân màu trắng quần áo luyện công, ánh mắt thanh lãnh, tự hồ xem ai đều giống như đang nhìn rác rưởi, nếu như thay đổi hán phục, tuyệt đối trong nháy mắt hóa thân tiên khí phiêu phiêu cao lạnh nữ tiên. Thật giống như thần điêu hiệp lữ bên trong tiểu long nữ, hơn nữa còn là thần tiên tỷ tỷ phiên bản, nhưng lại so với nàng càng xinh đẹp hơn. Tóc dài phiêu giật như tiên, mang theo một loại không cốc u hàng linh động cảm giác. Không thể không nói. Giang Triệt có chút thèm, nữ nhân này rất đâm hắn XP. Mà Trần Ngưng Sương tự nhiên cũng chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, lông mày nhàu chặt hơn, bản năng cảm nhận được một loại chán ghét, nhưng tùy theo mà đến chính là hiếu kỳ, người này là ai? Vì sao ta sẽ từ trên người hắn cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách? Chẳng lẽ hắn cũng là cổ võ giả? Tu vi thậm chí có thể sẽ cao hơn ta. Trần Ngưng Sương có chút híp mắt lại, cũng đang quan sát Giang Triệt, nàng hơi kinh ngạc tại Giang Triệt niên kỷ. Tuổi của hắn nhìn cùng mình tương xứng, chẳng lẽ tu vi còn cao hơn chính mình sao, cái này chẳng phải là nói. Hắn thiên phú tu luyện trên mình, trong lúc nhất thời, lòng của thiếu nữ bên trong liền hiện ra một vòng mãnh liệt chiến ý, từ khi tuổi nhỏ bắt đầu tu tập cổ võ về sau, nàng vẫn luôn là lấy thiên tài tự cho mình là. Chỉ ở tuổi nhỏ thời điểm bị ca ca của nàng Trần Hạo che lại một đầu, nhưng là về sau ca ca của nàng Trần Hạo lại phế đi, cho nên nàng trong lòng là có rất mạnh ngạo khí. Mà bây giờ, lại có người so thiên phú của nàng còn tốt hơn. Chương 150, Hóa Kình thiên tài thiếu nữ. Như thường cho ta tiến cục cảnh sát. Giang Triệt có được nàng tâm thông thần kỹ, Trần Ngưng Sương điểm tiểu tâm tư kia ở trước mặt của hắn thùng rỗng kêu to. A. Nữ nhân này mặc dù nhìn thanh lãnh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng kỳ thật vẫn là rất tốt công lược. Như loại này thiếu nữ thiên tài, ngươi chỉ cần còn mạnh hơn nàng là được, ngươi chỉ còn mạnh hơn nàng. Nàng liền sẽ động tâm. Tựa như rất nhiều người ở rễ văn trong tiểu thuyết nữ tổng giám đốc đều là một bộ cao lĩnh chi hoa bộ dáng, ngươi người ở rễ tại trong nhà người khác làm 2-3 năm liếm chó, kết quả người ta căn bản không thích ngươi khúng núng bộ dáng. Người ta chỉ thích cường ngạnh người. Ngươi là ai? Trần Ngưng Sương đã đối Giang Triệt sinh ra hứng thú, chủ động đi tới Giang Triệt trước mặt. Ta là một người đi đường. Trần Ngưng Sương, Giang Triệt nhún vai, hắn cũng không thể nói. Ta chính là tới tìm ngươi. Ta phải ngủ ngươi, sau đó cho Diệp Lương thần đội nón xanh, thuận tiện tức chết ngươi thân ca ca Trần Hạo, lời nói này ra. 100% phải bị đánh, Sau đó Giang Triệt liền đem ánh mắt nhìn về phía tránh ở một bên run lẩy bẩy Vương Đạo. Các ngươi đoàn làm phim thiếu diễn viên đúng không? Vương Đạo run run nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy vị cô nương này thật không tệ, rất thích hợp diễn cổ trang hí. Giang Triệt đương nhiên biết Trần Ngưng Sương đối với mình tốt kỳ, nàng lòng háo thắng đi lên. Vương Đạo nháy hai lần con mắt, trong nháy mắt minh bạch, Giang công tử 100% là coi trọng cái cô nương này, muốn đem nàng nâng đỏ thành vì đại minh tinh. Loại chuyện này tại trong vòng giải trí mặt quá thường gặp, kẻ có tiền coi trọng cái nào đó tiểu minh tinh, sau đó dùng tiền đem nó nâng đỏ, ngày bình thường vạn chúng. Chú một đại minh tinh lại luôn vì mình dưới hông đồ chơi. Rất nhiều kẻ có tiền đều thích chơi một bộ này. Nhưng mà Vương Đạo hiển nhiên đoán sai, Giang Triệt chỉ là nghĩ nhìn một chút Trần Ngưng Sương thay đổi hán phục bộ dáng. Tuyệt đối rất wow. Có thế Trần Ngưng Sương hiển nhiên đối diễn kịch cái gì không có hứng thú, nàng vẫn như cụ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Triệt, giống như muốn đem hắn nhìn ra một cái hố tới. Ngươi là cổ võ giả. Nữ hài tích chữ như vàng mở miệng. Ngươi đoán. Giang Triệt lộ ra một vòng treo tức tiếu dung. Nếu biết Trần Ngưng Sương muốn cái gì, như vậy quyền chủ động liền đi tới trên tay của hắn. Trần Ngưng Sương mắt sắc lạnh nhạt nhược thủy, bước ra một bước, đối Giang Triệt chính là hời hợt một chưởng. Ẩn chứa một sợi ám kình, kinh khủng như vậy. Ngươi cho rằng Giang Triệt sẽ chủ động bại lộ tu vi, từ đó gây nên Trần Ngưng Sương chú ý. Sai rồi. Ai, Giang Triệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà chung quanh những người khác cũng nhao nhao nhìn ngây người cổ võ giả. Cái này nhìn nũng nịu nữ hài lại là một cái cổ võ giả. Cổ võ giả tại Long Quốc cũng không phải là bí mật gì, liền xem như người bình thường đều biết cổ võ giả, chỉ bất quá ngày bình thường rất ít gặp đến bọn hắn mà thôi. Thậm chí có cái tông sư cấp cường giả mở cái TikTok tài khoản, đã ôm lấy được hơn 50 triệu fan hâm mộ. Ngươi gây Trần Ngưng Sương kinh ngạc, nàng không rõ vì cái gì mình cái này hời hợt một chưởng vậy mà lại đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài, nàng chỉ là muốn thăm dò một chút cái này Giang công tử mà thôi, làm sao lại dạng này? Chẳng lẽ lại cảm giác của mình sai lầm? Cái này cái nam nhân kỳ thật chính là một người bình thường. Nàng hơi sợ, mình một chưởng này lực đạo mặc dù đối với nàng mà nói rất nhẹ, nhưng nàng thế nhưng là một cái hóa kình trung kỳ cổ võ giả a. Nàng một chưởng này bổ xuống, đừng nói là người bình thường, liền xem như ám kình cường giả đều muốn uống một bình. Báo cảnh. Mau báo cảnh sát. Nơi này có cổ võ giả đánh người. Vương Đạo biến sắc, cái này mẹ nó thế nhưng là Giang thiếu gia a. Nếu như ở địa bàn của mình xảy ra vấn đề, chuyện kia có thể lớn chuyện. Hắn mặc dù tại trong vòng giải trí rất có uy vọng, nhưng là tại chính thức tư bản trước mặt chính là một cái rắm, Giang thiếu có thể nhớ kỹ tên của hắn. Liền đầy đủ hắn xuất ra đi chém gió. Hắn vạn lần không ngờ, cái này một nữ nhân vậy mà mạnh như vậy, dám đối Giang thiếu động thủ. Trần Ngưng Sương lăng thần sau một lát, tự hồ muốn giải thích cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại khó mà lối ra. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi thiếu niên, trong lòng của nàng hiện ra một cỗ áy náy, chạy tới Giang Triệt trước mặt ngồi xổm xuống. Một cổ nhà nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, Giang Triệt cũng là thuận cột trèo lên trên, thuận tay liền sờ lên Trần Ngưng Sương tuyết nộn tay nhỏ, đoán chừng lâu dài ngâm tắm thuốc, tay nhỏ coi là thật trơn mềm a, xoa dầu bôi trơn khụ khụ. Người gây Trần Ngưng Sương sắc mặt có chút phím hồng, nhưng vẫn là cố nén muốn một thanh hất ra xúc động. Ta bắt lại ngươi, chính là ngươi đánh ta, gây Trần Ngưng Sương rất im lặng. Không có qua thời gian bao lâu, cảnh sát thúc thúc cùng các tỷ tỷ liền đến rồi, thật vừa đúng lúc. Dẫn đội người hay là Vương Yên Nhiên, Vương Lai Vận khôi phục chức vị về sau, Vương Yên Nhiên tự nhiên cũng từ lúc đầu cảnh sát giao thông chi đội triệu hồi nguyên bản cương vị. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta là một cái vô tội người đi đường, vô tội bị nàng đánh ngã xuống đất, y Giang Triệt chỉ đã mộng bức Trần Ngưng Sương. Vương Yên Nhiên, Vương Yên Nhiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Giang Triệt lời nói của một bên, nhìn thoáng qua đẹp như tiên nữ Trần Ngưng Sương, có chút trừng mắt liếc Giang Triệt. Nàng quá rõ ràng tiểu tử thúi này muốn làm gì, ngươi xem một chút hắn. Nơi nào có thương binh bộ dáng a? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, khẳng định lại đang chơi một loại nào đó ta không biết kỳ quái play. Tiểu tử thúi còn nói muốn cưới ta đây, vừa mới qua đi ba ngày không đến thời gian, ngươi liền lại có mục tiêu mới. Kỳ thật Giang Triệt rất muốn nói là, không chỉ có mục tiêu mới, ba ngày nay bên trong hắn lại ngủ một cái tiểu bạch tiệp. Nhưng những lời này khẳng định là không thể nói ra được. Vương Yên Nhiên đi tới Trần Ngưng Sương trước mặt, sắc mặt mang theo một vòng hàn ý. Trần Ngưng Sương rõ ràng hoảng hốt, nàng một cái vừa xuống núi muội tử sao có thể nghĩ đến cái này một gốc rạ, nàng tùy tiện một chưởng, trực tiếp liền phải đem mình đánh vào cục. Nhưng là tính cách của nàng chính là lạnh băng băng. Bất thiện ngôn từ, gặp được cảnh tượng như thế này trực tiếp biến thành một cái khác bị câm, sau đó từ trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ, đây là ta giấy chứng nhận. Vương Yên Nhiên tiếp nhận giấy chứng nhận về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Hóa kình trung kỳ cổ võ giả. Thực lực đột phá hóa kình về sau, muốn đi vào thế tục giới nhất định phải đăng ký trong danh sách, liền giống như Đông Nhi. Nàng cũng là có đăng ký, bằng không thì chẳng phải là rất dễ dàng liền lộn xộn rồi, nhưng tùy theo mà đến chính là tức giận. Ngươi một cái hóa kình trung kỳ cường giả. Vậy mà chủ động công kích một cái tay không tất sát người. Ngươi muốn giết chết hắn sao? Hắn đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Vương Yên Nhiên trong lòng không hiểu có chút tức giận, mặc dù nàng biết Giang Triệt hiểu sơ một chút quyền cước, nhưng đây chính là hóa kình trung kỳ A, một chưởng xuống dưới. Giang Triệt bất tử đều là một cái kỳ tích không hiểu. Nàng lại có chút nghĩ mà sợ. Hai tay giơ lên. Vương Yên Nhiên trực tiếp lấy ra còng tay, liền đem Trần Ngưng Sương cho còng tay. Một cái cao lạnh đại mỹ nữ. Bị còng lại ngân thủ vòng tay cưỡng chế. Mang đi tràn cảnh ngươi gặp qua không có. Giang Triệt xem như gặp được, sự tình hơi có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Mài mài một cái Trần Ngưng Sương ngạo khí, thuận tiện về sau tiến hành chọn dạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.